Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, đệ 1057 chương hố ngươi không muốn không muốn. 5. Theo sương mù dày đặc tản ra, ảo trận tác dụng biến mất, mọi người trước mắt cảnh sắc chưa biến, chính là kia chị lão viên hầu lại không thấy. Tông chính Khánh Mậu dương mắt nhìn lên, nhìn đến đứng ở trên núi một đám người, còn có trung gian lão viên hầu. Bất quá cái này lão viên hầu cùng phía trước nhìn đến không giống nhau. Hắn tuy rằng vẫn là dáng vẻ kia, nhưng là trên người đã không có kia bị thương hư nhược rồi. Vừa rồi kia quả nhiên không phải ngươi. Tông chính Tùng Mậu lạnh lùng nói. Các ngươi là người nào? Tây Môn Phong đem trên mặt mặt nạ lấy xuống dưới, nhìn Tông Chính Tùng Mậu, nói, 20 năm sau không thấy, ngươi liền không quen biết ta. Tông Chính Tùng Mậu nhìn đến Tây Môn Phong, thân thể chấn động, nói, Tây Môn Phong, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi sao có thể còn sống? Tây Môn Phong nói, ngươi biểu tình nhìn thật sự thực kinh ngạc. Ha ha, Tây Môn gia người không phải đều đã chết sao? Tông Chính Hải trên mặt khiếp sợ không thể so Tông Chính Tùng Mậu thiếu. Lúc trước sự tình bọn họ đều là tự mình đi tham dự, người cũng đều là bọn họ giết, thậm chí đuổi theo Tây Môn U Nguyệt cùng Tây Môn Phong người chính là hắn mang theo. Hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn bị giết, rớt xuống kết thúc tràng cốc, như thế nào sẽ không chết? Tông Chính Hải, nhìn đến ngươi trên mặt biểu tình, thật là một kiện làm người vui vẻ sự tình. Tây Môn Phong nói, Tây Môn Phong, người Tây Môn một nhà đã toàn bộ diệt tộc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống tạt mờ ni. Tông Chính Hải kêu lên, ta đương nhiên muốn sống tạm, bằng không như thế nào tìm các ngươi báo thù. Tây Môn Phong oán hận mà nhìn bọn họ, năm đó thù, chúng ta sẽ một chút tìm các ngươi tính rõ ràng. Chỉ bằng ngươi cái này bao đầu tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Tông Chính Hải khinh thường nói, thật là ý nghĩ kỳ lạ sao? Tây Môn Phong cười lạnh, không biết các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, giết hại lẫn nhau tư vị nhưng dễ chịu, quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Tào Nhạc ở Âm Dương Cung đệ tử nâng hạ lên, nói, các ngươi đối chúng ta làm cái gì, kỳ thật cũng không có gì, bất quá chính là cho các ngươi ở ảo trận bên trong cảm thụ một chút mà thôi. Tây Môn Phong nói, ảo trận, các ngươi như thế nào có thể bày ra lợi hại như vậy trận pháp? Tông Chính Hải kinh ngạc kêu lên, này liền không cần các ngươi nhọc lòng. Không Tương Di nói, Tông Chính Tùng Mậu bọn họ lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến hai bên Không Tương Di cùng Tần Mặc trên người. Không Tương Di, Tần Mặc, đây là các ngươi sáng sớm liền an bài tốt, các ngươi ở vì Tây Môn ra báo thù. Tào Nhạc nói, các ngươi là tưởng khiến cho Âm Dương Cung cùng Tần gia Không Minh Cốc chi gian đấu tranh sao? Dùng một câu các ngươi nói tới nói, chỉ cần đem các ngươi đều lưu lại nơi này, ai biết chuyện này là ai làm? Không Tương Di nói, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ đem thủy thú máu cho các ngươi đưa trở về. Tông Chính Tùng Mậu nhạy bén mà cảm giác được không thích hợp, các ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đoán? Không Tương Di cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Tông Chính Tùng Mậu nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, nói, các ngươi muốn đem động tay chân thủy thú máu đưa đến gia tộc bọn ta, làm cho bọn họ không thể tiến vào tiên cảnh. Bạch Cao hứng một hồi, đoán không tồi, không hổ là Tông Chính gia thiên tài thiếu chủ. Không Tương Di nói, bất quá, ngươi cũng không có hoàn toàn đoán đối, Kết cục không đoán đối, Tông Chính Tùng Mậu hai mắt nhíu lại. Hai mắt phóng xạ ra như rắn độc giống nhau ánh mắt. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tào Nhạc hỏi. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết, Tây Môn Phong nói. Tuy rằng người khác đều nói chết muốn nhắm mắt, bất quá ta liền thích xem các ngươi chết không nhắm mắt bộ dáng. Phúc. Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười. Phong Nhi lời này nói cực cùng nàng ý. Nàng cũng thích xem bọn họ chết không nhắm mắt bộ dáng. Hừ, chỉ bằng các ngươi muốn đem chúng ta lưu lại nơi này, quả thực là người si nói mộng. Tông Chính Hải hừ lạnh. Bọn họ tuy rằng bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng là muốn đào tổ, chỉ cần liều chết một bác cũng không phải không có hy vọng. Các ngươi là cảm thấy các ngươi liều chết một bác khẳng định có thể chạy đi, phải không? Tây Môn Phong nói ra Tông Chính Hải ý tưởng. Ngươi cho rằng các ngươi vào này sơn cốc còn có thể lại đi ra ngoài? Nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta sẽ làm các ngươi biết chúng ta là ai. Các ngươi làm cái gì? Tông Chính Tùng Mậu hỏi. Có trận pháp sư ở, đối phó các ngươi đều không cần chúng ta động thủ. Không tương di đối Tư Mã U Nguyệt sùng bái ngũ thể đầu địa, chỉ cần chi gian đầy đủ. Trận pháp sư muốn giết người với vô hình kia quả thực chính là một bữa ăn sáng nha. Có người lĩnh hội ra hắn ý tứ, phi thân triều sơn ngoài cốc bay đi, chính là bay đến giữa không trung lại bị một đạo vô hình vách tường ngăn cản ở kết giới trận pháp. Tào Nhạc kêu lên, ngươi là khu rừng hắc ám người kia, ngươi là Tư Mã U Nguyệt. Tông Chính Tùng Mậu nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, thông minh như vậy, nếu không phải bởi vì chúng ta chi gian có huyết hải thâm thù, ta đều tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Thật là ngươi, ngươi cư nhiên cùng Tây Môn Phong là cùng nhau. Tông Chính Tùng Mậu có chút kinh ngạc, không thể tưởng được nàng như thế nào sẽ cùng Tây Môn Phong cùng nhau. Đương nhiên muốn cùng nhau, hắn chính là ta đệ đệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta hôm nay cùng nhau tới chính tay đâm các ngươi, vì ta Tây Môn gia báo thù. Ngươi cũng là Tây Môn gia người, không sai, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đã từng một lần tương đối quen thuộc, thậm chí cùng nhau ăn cơm xong. Bất quá ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không muốn biết ta là ai. Cùng nhau ăn cơm xong, ngươi là... Tông Chính Tùng Mậu câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, Tư Mã U Nguyệt chiều trận pháp rót vào một đạo linh lực, toàn bộ không gian đều bắt đầu đông đưa lên, đem hắn câu nói kế tiếp chắn ở trong miệng. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy liền biết hắn đoán được chính mình thân phận. Nhìn đến trên mặt hắn kinh ngạc, khóe miệng trước sau ngậm mỉm cười, trong mắt sát ý dần dần dày. Ta đem này trận pháp cải biến một chút, hiện tại Khốn Long trận đã biến thành Sắt Long trận, hôm nay khiến cho các ngươi tới kiểm nghiệm một chút ta cải biến hiệu quả đi. Theo trận pháp sát trận khởi động, không ít màu trắng quang mang từ bốn phương tám hướng công lại đây. Những cái đó thế lực thấp người trực tiếp bị những cái đó bạch quang chém thành vài nửa. Thế lực cường một chút, như Tông Chính Tùng Mậu, Tông Chính Hải bọn họ dùng hết toàn lực, còn có thể ngăn cản trong chốc lát. Bất quá, sát trận uy lực xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn lợi hại. Thực mau, trong sơn cốc mặt liền không có đứng người. Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp cởi bỏ, đại gia bay đi xuống, tìm được hai cái con ở thở dốc người. Tông Chính gia cùng Âm Dương Cung một bên một cái, Không Tương Di cùng Tây Môn Phong một người. Bắt lấy một người nói, Tư Mã U Nguyệt lấy ra hai bình trước đó chuẩn bị tốt máu, giao cho bọn họ, nói, vất vả hai người các ngươi, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đem bọn họ đưa đến cửa nhà, không Tương Di nói xong. Cùng Tây Môn Phong bắt lấy kia hai người, mở ra không gian thông đạo rời đi. Như vậy, chúng ta tiếp được làm cái gì? Lão Viên Hầu hỏi. Hết chương.